Chương 251, đây là hương vị mùa thu. Lúc này đã là cuối thu, hiện tại là lúc núi rừng đẹp nhất, từng mảng cây phong đã được nhuộm đỏ. Cơn gió mát mẻ thổi qua, chỉ nghe tiếng lá vỗ vào nhau như tiếng biển động, dường như đang đứng trong một đại dương rừng cây. Lúc này một phiến lá phong bị thổi rơi, đúng lúc rơi vào trên tay hắn, Triệu Khách cầm lá phong trong tay cẩn thận quan sát một lát, đột nhiên hơi cau mày, trên mặt hiện ra một nụ cười. Vù vù. Cơn gió lạnh rít gào trong rừng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy một tiếng gió mạnh ầm ầm, một cơn gió mạnh cuốn lên cát bay, gào thét lướt qua trong núi rừng. Trên những chiếc lá ngân hạnh đã ố vàng có đọng một lớp sương giá. Vù vù vù. Gió lạnh thổi qua, Vương Tam không nhịn được trùng mình, đưa tay kéo chặt áo bông của mình, nói với đồng bạn Trương Cường, đi thôi, cái thời tiết chết tiệt này, ta cũng không muốn ở lại thêm chút nào nữa. Nhưng mới đi được một nửa mà, trở về sớm như vậy cũng không tốt lắm, Trương Cường hơi lúng túng. Tuy hắn ta cũng không muốn lên núi, nhưng ai bảo bọn họ là đội tuần tra núi chứ, bọn họ chỉ dựa vào cái này để kiếm cơm, đừng thấy tiền lương một tháng chỉ có 2.000 tệ, nhưng nếu thật sự xảy ra việc, đến lúc đó người đầu tiên phải chịu trách nhiệm lại là bọn họ. Chờ chút. Lúc này Vương Tam đột nhiên vểnh tai, cẩn thận nghe tiếng gió thổi tới, quay sang nói với Trương Cường. Ngươi có nghe thấy tiếng gì không? Trương Cường bắt đầu nghe nhưng lỗ tai sắp bị gió rót đầy, ngoại trừ từng tiếng ầm ầm thì không nghe được cái gì nữa. Chẳng mấy chốc, Trương Cường đã nghe được một tràng tiếng chuông rất trong trẻo, tiếng động càng ngày càng vang như rất gần bọn họ. Ta nghe được rồi. Trương Cường nghiêng mặt, đôi mắt hơi lim dim, cẩn thận nghe ngóng rồi khẽ nói, tới gần, càng ngày càng gần. Vương Tam đứng bên cạnh vỗ cánh tay Trương Cường nói nhảm, ta còn nhìn thấy rồi. Trương Cường nghe vậy quay sang nhìn, chỉ thấy có một con lừa đen lùn đi ra từ trong bụi cây. Đinh đinh đinh, tiếng chuông phát ra từ chiếc chuông nhỏ vàng óng ánh trên cổ con lừa. Sau mông con lừa còn treo hai tấm bảng hiệu, bên trái viết âm dương, bên phải viết khách sạn. Hai bên trái phải đeo hai cái túi lớn phình lên, không biết có chứa cái gì. Móa nó. Dọa lão tử sợ một trận. Thấy con lừa này, Trương Cường không nhịn được mở miệng mắng, cũng không biết nhà ai lại ném lừa vào trong núi, hắn ta tiện tay nhặt một hòn đá trên mặt đất ném về phía con lừa. Nhưng hòn đá đập vào con lừa lại trực tiếp xuyên qua từ trên người con lừa, đập vào thân cây. Thấy thế, Trương Cường và Vương Tam lập tức ngạc nhiên, hai người nhìn nhau, nghi ngờ có phải mình nhìn nhầm hay không. Lúc này Vương Tam giơ đèn pin trong tay lên chiếu thẳng về phía con lừa. Nhưng vừa chiếu như thế, nơi ánh đèn chiếu qua lại không thấy con lừa gì hết, một tên thanh niên cường tráng như Vương Tam thấy thế lập tức tái mặt, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một luồng ý lạnh chẳng lành leo lên theo sống lưng, không nhịn được trùng mình. Quỷ! Vương Tam hét lên một tiếng, ném đèn pin trên tay đi xoay người bỏ chạy, chưa chạy được mấy bước, quay đầu nhìn đồng bạn Trương Cường. Phát hiện Trương Cường còn ngây ngốc đứng đó. Thấy thế, vẻ mặt Vương Tam thay đổi, nghiến răng xoay người, hai ba bước chạy về, một phát túm lấy cánh tay Trương Cường, nói, đừng ngẩn ngơ nữa, chạy đi. Nhưng Trương Cường vẫn đứng nguyên tại chỗ, mãi không thấy động tác gì, bị Vương Tam kéo một phát như thế mới chậm rãi xoay người, nhưng trong tích tắc xoay người lại là khuôn mặt một con lừa. Hít! Khóe miệng Vương Tam giật một cái, hít một luồng khí lạnh vào trong miệng, từ trong ra ngoài lạnh thấu xương, hai con ngươi trợn trắng, thân thể ngã thẳng xuống mặt đất. Ha ha ha ha. Chỉ thấy con lừa tiếp tục sải bước chân loạn choạng đi về phía trước, bọc hành lý kéo theo phía sau bị mở ra một lỗ hổng, mấy tên dáng vẻ tiểu hài tử chui ra từ trong bọc, đôi mắt thật to, cái miệng còn lớn hơn khuôn mặt đang bật cười ha ha ha. Ngay vào lúc này, chỉ thấy một bàn tay to nhẹ nhàng đưa tới. Ngón tay gõ vào đầu mấy hài tử, chỉ thấy khuôn mặt những hài tử này lại biến thành mấy con ếch xanh vừa mập vừa to, một lần nữa quay về bọc hành lý. Lại nhìn lên, không biết có một lão đầu ngồi thẳng trên lưng con lừa từ lúc nào, lão đầu liếc mắt đánh giá Vương Tam trợn trắng mắt và Trương Cường đang mất hồn, nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Trong chốc lát, Trương Cường cũng ngã xuống đất theo, chìm vào trong giấc ngủ, Vương Tam bên cạnh còn ngủ ngon hơn cả hắn ta. Dường như đã hoàn toàn quên mất những thứ vừa nhìn thấy. Cơn gió lớn thổi qua, một đống cỏ khô rơi xuống theo gió đắp lên trên người hai người kia, hai người lại ngủ say sưa. Chỉ thấy con vừa đi dọc theo đá vụn, trong chớp mắt đã đến chỗ vách đá của Triệu Khách. So sánh với trong núi rừng, gió nơi đây nhỏ hơn, trước mắt là lều vải tinh xảo đèn đuốc sáng trưng, một mùi hương rất mê người tràn ra từ bên trong đầy trong khoang mũi. Lúc này, chỉ thấy lão nhân cưỡi trên lưng con lừa chậm rãi vươn tay ra cởi bọc hành lý, lấy ra một cái tiểu lâu, ngay sau đó chỉ thấy năm người nhỏ bé đi ra từ trong tiểu lâu. Ai gọi chúng ta, còn không ra đi? Chương 252, đây là hương vị mùa thu, 2. Năm tiểu gia hỏa nhìn xung quanh nhưng không thấy có người đi ra, mùi hương trong không khí lại càng ngày càng đậm. Thơm quá. Chắc chắn là gà. Tiểu gia hỏa đứng bên trái ngửi mấy lần, không nhìn được nuốt nước bọt. Nhưng hắn ta nhanh chóng bị bốn đồng bạn khinh bỉ, chỉ nghe tiểu gia hỏa mặt trắng bên phải khinh bỉ nói, ngươi chỉ biết gà, gà có thơm như vậy không? Hắc hắc, lão nhị, không phải ngươi đã nhiều lần tìm gà ở Hồng Thúy Phường à? Nghe đến đây, bốn tiểu gia hỏa khác cười rộ lên như tên trộm, lão nhị đứng bên cạnh bị trêu chọc không nhịn được thẹn quá hóa giận, cười cái rắm, lão nhị đi tìm gà không phải rất bình thường sao? Sau khi năm người vui cười đùa giỡn vài câu nhưng vẫn không thấy có người đi ra từ trong lều vải, ngược lại hương thơm càng ngày càng mê người. Hay là chúng ta đi vào nhìn xem, ta cũng hơi đói bụng rồi, lão tam sờ bụng mình nói. Nhìn cái rắm, đừng quên chúng ta là quỷ, không thể ăn thứ của dương gian. Lão đại nhếch miệng nhắc nhở lão tam, chỉ có điều nói thì nói thế nhưng nước bọt chảy ra từ khóe môi lão đại đã bán đứng hắn ta. Đi thôi, mặc kệ là ai đã có ngũ quỷ hoán lệnh, chúng ta đều phải đi gặp chủ nhân một lần, ít nhất cũng phải thu hồi lệnh bài. Lão nhị mở miệng, ba huynh đệ khác cũng đi theo tham gia trò vui, muốn xem rốt cuộc bên trong là món gì, dù không ăn được cũng có thể ngửi mùi hương. Lão đại thấy thế cũng nghiêng người xuống lừa, gật đầu đồng ý, đương nhiên trên mặt vẫn là dáng vẻ công chính nghiêm minh. Chỉ thấy năm người nhảy ra từ trong lầu, hóa thành năm đạo sương đen nhanh chóng tiến vào lều vải. Rõ ràng ánh sáng trong lều vải đã trải qua sự xử lý đặc biệt, tuy ánh sáng rất sáng nhưng lại rất nhẹ nhàng, trên bàn chỉ bày một đĩa đồ ăn. Không biết tên món ăn, nhìn món ăn này chỉ thấy một miếng thịt vuông vức ở trong đĩa, bị như hổ phách trong suốt sáng long lanh, nước canh đậm đặc bao bọc những miếng thịt này, một quả mơ bị cắt thành từng lát mỏng đặt bên cạnh miếng thịt. Mùi chua của quả mơ trộn lẫn với mùi thịt, khiến người ta cảm thấy trong quai hàm không ngừng chảy nước bọt, một phiến lá bạc hà màu xanh được đặt trên miếng thịt cứ như chồi non màu xanh đậm, dường như đang tô điểm thêm cho món ăn này, khiến cảm giác mập ngán chạm vào mặt tăng thêm chút tươi mát tự nhiên. Năm cái đầu vây quanh đĩa đồ ăn, vẻ mặt phức tạp tới cực điểm. Lão ngũ, đẹp mắt. Lão tứ, thơm quá. Lão tam, ta hối hận rồi. Lão nhị, ta cũng thế. Lão đại, một. Sớm biết vậy đã không đi vào, nhìn món ngon mỹ vị trước mặt lại không thể ăn được, thật sự quá tra tấn người ta. Ngay vào lúc này, lão ngũ đột nhiên cầm đũa gấp một miếng thịt nhét vào trong miệng, đồng thời nói, mặc kệ, dù không thể ăn thì lão tử cũng phải ăn một miếng. Bốn huynh đệ khác rối rít nghiêng đầu sang chỗ khác, sợ chút nữa lão ngũ phun ra sẽ phá hủy một tác phẩm nghệ thuật. Dù sao người quỷ khác biệt, âm dương khác đường, người sống không ăn được hương hỏa cung phụng cho quỷ thần cũng không ăn được món ngon mỹ vị của người sống. Lúc người sống cúng tế tổ tiên, thật ra chỗ dùng ăn đều là hương vị dính trên những hương hỏa đó mà thôi. Nếu thật sự ăn hết, cho dù là sơn hào hải vị, cảm giác kia cũng tuyệt đối không ngon hơn ăn đất là bao. Chỉ thấy sau khi lão ngũ ăn xong, miệng nhai kẽo kẹt một trận, cuối cùng trên khuôn mặt đen xì kia cũng sắp biến thành màu đỏ, ực một cái nuốt vào. Đôi mắt lão ngũ sáng rực lên, chậm rãi thả chiếc đũa trong tay xuống, trải nghiệm vị giác trên đầu lưỡi của mình, hương thơm nồng nàn dày đặc ở trong đó. Ngoài ra còn mang theo một hương vị không thể hình dung, chính hương vị này đã khiến kết cấu món ăn trở nên muôn màu muôn vẻ, nhưng dường như đến cuối cùng lại có một cảm giác đặc biệt. Đây! Rốt cuộc là hương vị gì? Lão ngũ chậm rãi ngẩng đầu, thở sâu, dường như cả người đều đang đắm chìm trong hương vị này, là một con quỷ, hắn ta không có tư cách rơi nước mắt. Nhưng hương vị quen thuộc lại xa lạ này khiến trái tim hắn ta sắp tan chảy. Ngay vào lúc này, một bóng người đi tới từ bên ngoài lều. Trên tạp dề làm bếp trắng tinh không dính bụi trần, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một phiến lá phong, nói, đây là hương vị mùa thu. Mùa thu. Lão ngủ nhắm mắt nhớ lại quá khứ, mùi hương lá phong trong miệng gợi nhớ những kỷ niệm xa xưa trong đầu hắn ta. Cũng là mùa thu năm đó, chúng ước hẹn ba kiếp, vốn đã nói bên nhau cả đời, không ngờ ta thi đậu trạng nguyên, hắn lại làm hòa thượng. A. À. Đại ca, vì sao các ngươi cách ta xa như vậy? Lão đại nói, khụ khụ, không sao đâu, lão ngủ, không ngờ ngươi vẫn là người tình cảm như vậy, sau này tắm rửa, đại ca tuyệt đối không đoạt vị trí với ngươi, nhưng món ăn này có thể ăn được không? Bọn họ là quỷ không phải người, theo lý bọn họ tuyệt đối không nếm được hương vị gì khi ăn đồ dương gian, thậm chí còn khó nuốt xuống mới đúng. Lão ngủ lại còn ăn ra hương vị ù thu, không nhìn được khiến bốn người huynh đệ cảm thấy ngạc nhiên. Chương 253, Hắc Điếm. Hương vị hơi kém nhưng còn miễn cưỡng có thể ăn được, con người ta cũng không kén ăn. Chỉ thấy trong lúc lão ngủ nói chuyện lại nhét một miếng thịt vào trong miệng, đồng thời còn không quên gắp vào trong bát của mình. Đều là huynh đệ mấy trăm năm rồi, thấy dáng vẻ này của lão ngủ, sao bọn họ lại không hiểu chứ, lúc này lão đại nhanh chóng xông lên trước, tay mắt lanh lẹ gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng mình. Hương thơm vào miệng là tan, trong nháy mắt lan tỏa trong miệng, đừng thấy những miếng thịt vuông vức này trông rất bình thường. Nhưng trên thực tế chất thịt đã được chưng chín đến trình độ mềm tan, ngậm trong miệng còn mềm hơn đậu hũ, phần thịt nạc rất chắc lại đàn hồi. Điều quan trọng nhất là đúng như lão ngũ nói, trong hương vị mang theo chút hương vị lá phong. Với một con quỷ không thể cảm giác được chút ấm áp nào ở dương gian mà nói, có thể biết hương vị này trân quý đến mức nào. Phù. Một miếng thịt vào trong bụng không đợi lão đại lấy lại tinh thần từ trong hương vị mùa thu kia, vừa mở mắt ra đã thấy cả một đĩa thịt bị bốn huynh đệ còn lại chia sạch sẽ. Thì ra, ngoại trừ lão đại không kịp chờ đợi gấp một miếng thịt, bốn huynh đệ còn lại đều gấp thịt vào trong bát mình trước rồi chậm rãi nhấm nháp. Mã mẹ nó, các ngươi thế này. Lão đại trợn to mắt đưa tay muốn cướp, bốn huynh đệ còn lại đã sớm đề phòng, từng người ôm chặt bát của mình, không cho lão đại chút cơ hội nào. Lão đại thấy thế tức giận dậm chân mắng to, mấy tên khốn các ngươi, ta. Hắn ta còn chưa nói hết câu, đã thấy Triệu Khách đưa một phần bánh thịt cho lão đại, đồng thời chỉ phần nước thịt còn lại trong đĩa. Được Triệu Khách nhắc nhở, ánh mắt lão đại sáng ngời, một tay bê đĩa đồ ăn lên, nhận lấy cái bánh thịt mà Triệu Khách đưa tới, bắt đầu chấm nước thịt ăn bánh. Cảm giác bánh thịt rất đặc biệt, rất đậm đà, hơi giống bánh bột ngô nhưng phối hợp thêm nước canh lại là sự phối hợp tuyệt vời. Nước thịt màu đỏ nâu phối hợp với cảm giác đậm đà của bánh thịt, ăn vào trong miệng cũng có cảm giác đặc biệt. Tiểu huynh đệ, chúng ta là quỷ, ngươi là người, vì sao chúng ta có thể ăn món ăn này? Lão nhị nói năng thẳng thắn, sau khi ăn một miếng thịt lại hỏi thăm Triệu Khách. Triệu Khách hít mắt đặt tay trên ngực, sau khi khẽ khom lưng mới cười nói, cảm ơn ngài đã khen ngợi, đây là món ăn độc nhất vô nhị của bản điếm, trên kính quỷ thần, dưới tế vạn linh, đã thất truyền rất nhiều năm. Mặc dù lời này của Triệu Khách đang ăn nói lung tung, nhưng cũng là nửa thật nửa giả, ít nhất cách làm trên vạn thực sách thật sự thất truyền đã lâu. Thịt này. Lão Tam ngẩng đầu nói được nửa câu, suýt nửa bị nghẹn bởi miếng thịt trong miệng, khuôn mặt vốn trắng trẻo thật sự bị nghẹn thành mặt đỏ, cuối cùng thật sự không nói nổi nữa, dứt khoát đưa tay nắm lấy đầu của mình nhấc lên. Xoẹt. Chỉ thấy một vết rách bị kéo ra từ trên cổ họng lão Tam, hắn ta đưa tay tìm kiếm bên trong cổ họng của mình, lấy miếng thịt kia ra rồi đặt ở trên đĩa. Sau đó đặt đầu về, tiếp tục nói, thịt này là thịt gì? Mặc kệ tay nghề của ngươi như thế nào, nhưng việc chúng ta không ăn được đồ dương gian là sự thật không thể sửa đổi. Triệu Khách thấy thế hơi nhếch khóe môi lộ ra nụ cười đã sớm chuẩn bị, chờ chút. Chỉ thấy Triệu Khách đi ra ngoài không bao lâu, đã mang theo một cái hộp đi vào rồi mở hộp ra, ngũ quỷ thò đầu ra nhìn, đợi sau khi thấy rõ đồ trong hộp không nhìn được nhếch môi than thở. Lão Tứ không nhìn được lắc đầu, đáng tiếc, đáng tiếc. Vưu vật tốt như vậy lại bị ngươi giày xéo như thế, lúc nói lời này vẫn không quên trộm miếng thịt trong bát của lão Tam nhét vào trong miệng mình. Ít nhất đã tu luyện ngàn năm, chất lượng linh hồn cao như vậy, chẳng trách mùi vị lại tốt thế, lão nhị tiến lên muốn chạm vào cái hộp. Nhưng tay còn chưa chạm vào đã bị Triệu Khách đỡ được, rải một lớp hũ âm phấn lên trên cái hộp nói, vì nhốt nàng, cho nên ta phải sử dụng một chút thủ đoạn đặc biệt. Ngũ quỷ gật đầu, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy chuyến đi này không tệ, lúc này linh hồn hồ tiên ngàn năm lại bị Triệu Khách làm thành món ăn, thật sự rất tuyệt. Lão đại ở một cái, ngẩng đầu đánh giá Triệu Khách, nói, tiểu huynh đệ khá quen mắt, người đã cầm ngũ quỷ hoán lệnh gọi chúng ta tới đây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, đầu tiên ta phải nói trước, ngũ quỷ hoán lệnh của ngươi là thiết bài, chỉ có thể làm một vài giao dịch khá thấp. Triệu Khách nghe vậy cười hiếp cả mắt, lấy ra một tờ giấy từ phía sau đưa lên, việc này không vội, mấy vị khách quan ăn ngon miệng rồi, vậy thanh toán trước đi. Thanh toán. Ngũ quỷ nghe vậy ngơ ngác, lão đại nhận lấy tờ giấy nhìn lên, khuôn mặt xanh lè kia lập tức tối đen, trong nháy mắt đã sắp giống với khuôn mặt đen xì của lão ngũ, bóp, một cái vỗ bàn, suýt nữa nhảy dựng lên, gào, ngươi là hắc điếm. Lão nhị nhìn lên, trợn trắng mắt, ta có thể nhổ chỗ đồ ăn vừa rồi ra không? Chương 254, hắc điếm, 2. Lão tam và lão tứ nhận lấy tờ giấy nhìn lên, vẻ mặt lập tức quỷ dị. Ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Triệu Khách, không nhịn được lạnh lùng nói, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự dám mở miệng, bốn tấm phối phương hợp thành, còn muốn một tấm được làm riêng, ngươi điên rồi. Tùm. Còn cái bánh thịt nào không? Ta muốn thêm một cái bánh thịt nữa. Lão ngũ thấy trên tờ giấy còn có một món là bánh thịt đã bị lão đại ăn sạch, không nhịn được khẽ hỏi Triệu Khách. Thêm cái rắm, rõ ràng hắn đang lừa chúng ta. Lão đại quay đầu vỗ một cái vào trên đầu lão ngũ, có lẽ cảm xúc quá kích động nên dùng hơi nhiều sức, không khống chế tốt sức mạnh, chỉ thấy đầu lão ngũ lạch cạch lăn xuống từ trên cổ. Tiểu tử, ngươi đã sử dụng ngũ quỷ hoán lệnh, chúng ta đúng hẹn mà đến, rõ ràng ngươi đang lừa người, không? Ngươi đang lừa quỷ, ngay cả quỷ cũng không tha, lòng dạ của ngươi quá đen tối. Lão nhị nói xong lại suy nghĩ, đột nhiên vỗ gáy một cái nói, à, không đúng. Ta nhớ ra rồi, ngươi không phải là Vương Cẩu Tử lần trước sao? Đúng, đúng, nói đúng. Lão Tam cũng nghĩ đến, vốn bọn họ muốn mua xác nữ kia giá rẻ một chút, còn tặng kèm cả chiếc âm huyết thúy ngọc trạc kia. Kết quả Triệu Khách chỉ chịu đưa xác nữ, không chịu cho vòng tay. Cuối cùng không còn cách nào, bọn họ mới đưa một tấm phối phương hợp thành. Hiện tại đây chỉ là một bữa cơm. Lại dám đòi giá tiền cao như vậy, thật sự cũng là làm thịt khách. Ồ, nói vậy, các ngươi dự định quyệt nợ. Thấy dáng vẻ tức hỗn hển của ngũ quỷ, đôi mắt Triệu Khách hiếp thành trăng khuyết, đưa tay kéo trên đầu một phát, chỉ thấy cửa ra vào lều vải nhanh chóng đóng lại. Trong không khí, từng chút bột phấn rơi xuống bắt đầu tràn ngập khắp nơi, lão đại đưa tay ra sờ, chỉ thấy bột phấn rơi xuống người mình rất đau, vẻ mặt lập tức thay đổi, hét to, không tốt. Là hũ âm phấn. Chạy đi. Bốn người lão đại, lão nhị, lão tam, lão tứ hóa thành một luồng sương đen muốn xông ra khỏi lều vải. Nhưng lúc bọn họ vừa chạm vào lều vải, chỉ thấy trên lều vải lóe lên một vệt tia sáng vàng, đánh tất cả bốn người ngã ngược về. Thì ra Triệu Khách đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đặc biệt đổi sáu tấm phù lục đạo gia từ trong sách tem, trên cơ bản đã dán lên mỗi một mặt của lều vải. Không sợ bọn họ lao ra ngoài. Không trả tiền muốn ăn cơm chùa. Triệu Khách lạnh lùng nghiêm mặt, một tay chụp lấy một tấm phụ thân phụ đã đổi từ trước, trên tay kia chậm rãi nứt ra một cái miệng, Triệu Khách đã kích hoạt phệ hồn thuật, một đầu lưỡi thô to màu đen thè ra. Đừng đánh, đừng đánh. Ta thanh toán. Lúc này, cuối cùng lão ngũ đã tìm được cái đầu của mình ở góc tường, sau khi nối đầu lại mới vẫy tay với Triệu Khách, nói. Ta thanh toán, ngươi dừng lại trước đã. Triệu Khách nghe vậy nhẹ nhàng cầm một sợi dây thừng ở bên cạnh, kéo dây thừng một phát, chỉ thấy một cơn gió mạnh thổi tới, nhanh chóng thổi bay hũ âm phấn ở trong lều vải. Lão ngũ, ngươi điên rồi. Lão đại quay đầu lại, cái giá mà Triệu Khách đưa ra quá lớn, đúng là công phu sư tử ngoạm. Lão ngũ tiến lên kéo bốn huynh đệ qua, bốn người tụ lại bắt đầu thì thầm. Triệu Khách cũng muốn nghe trộm nhưng phát hiện mình nghe không hiểu lời nói của bọn họ, vì vậy cũng chỉ có thể bỏ qua. Qua không lâu, chỉ thấy ngũ quỷ quay đầu, ánh mắt đánh giá cơ thể Triệu Khách từ trên xuống dưới. Ánh mắt như đang nhìn một loại hàng hóa nào đó khiến trong lòng Triệu Khách luôn cảm thấy hơi sợ hãi. Lúc này Triệu Khách bình tĩnh cầm hai tấm hộ thân phù đổi từ sách tem ở trong lòng bàn tay, vẫn luôn đề phòng bọn họ ra tay với mình. Nhưng không lâu sau chỉ thấy ngũ quỷ đột nhiên quay đầu lại, nhếch môi cười một tiếng, thái độ xoay chuyển 180 độ, rất khách sáo nói với Triệu Khách, chúng ta thanh toán nhưng có ba điều kiện. Điều kiện? Triệu Khách cau mày, kéo băng ghế qua ngồi xuống, lấy ra tẩu thuốc từ trong sách tem, không nhanh không chậm nhét thuốc lá sợi vào bên trong, muốn nghe xem bọn họ có thể đưa ra điều kiện thế nào. Thật ra trong lòng Triệu Khách cũng không muốn vụ làm ăn thành kiểu mua bán một lần. Nhưng bây giờ, ăn cơm phải trả tiền, không đưa ra một câu trả lời khiến hắn hài lòng, Triệu Khách sẽ không để bọn họ tùy tiện rời đi. Không sai, ba điều kiện, tiểu huynh đệ, chúng ta là thương nhân, coi trọng đạo đức khi giao dịch, chúng ta bằng lòng tính tiền nhưng giá tiền của ngươi quá đắt, làm thịt khách như vậy có phải quá không tử tế không? Chúng ta bằng lòng thanh toán, nhưng năm tấm phối phương quá nhiều, ngươi làm vậy chúng ta rất khó xử. Vì vậy điều kiện thứ nhất một tấm phối phương hợp thành cộng thêm một tấm phối phương được làm riêng cho ngươi. Triệu Khách nhóm lửa nướng ống thuốc, cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục. Lão nhị tiến lên trước nói, điều kiện thứ hai, ngươi phải ký kết một hợp đồng dài hạn với chúng ta, mỗi tuần làm một món ăn cho chúng ta, hương vị không thể giống nhau. Lão nhị nghe hết câu, đã nghe thấy lão ngũ đứng sau lưng hô lên, giống nhau cũng không sao, ăn ngon là được. Thứ ba, vào ngày Tết Nguyên Tiêu, ngươi phải đến khách sạn Âm Dương một chuyến, chúng ta muốn tổ chức một bữa tiệc, ngươi phải đến làm đầu bếp chính, phục vụ một món ngon có thể làm vị khách tôn kính của chúng ta mỉm cười. Chương 255, giao dịch thành công. Ngũ quỷ nói xong đồng thanh nói, đồng ý điều kiện, chúng ta hợp tác với ngươi. Xèo. Ống thuốc chế từ sắt tay lúc sáng lúc tối theo việc Triệu Khách rít thuốc. Một luồng khói xanh lơ lửng, lúc này Triệu Khách mới mở mắt nhìn thoáng qua ngũ quỷ, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghĩ đến, nếu ta bắt tất cả các ngươi lại biến thành vật liệu của ta giống con hồ ly này, ta muốn bao nhiêu phối phương, các ngươi phải cho ta bấy nhiêu, không phải sao? Lời uy hiếp của Triệu Khách tuyệt đối không phải nói suông, hắn đã có thể bắt được một quỷ hồn hồ tiên, tất nhiên cũng có cách bắt tất cả bọn họ. Nếu bọn họ không rời khỏi khách sạn Âm Dương, đúng là hắn không làm gì được bọn họ, hơn nữa nếu đi ra nhưng đổi chỗ khác, Triệu Khách cũng không có lực lượng lớn như vậy. Nhưng nơi này lại khác, vì nơi này không phải không gian khủng bố, trong tay hắn có đủ điểm bưu điện, có thể nhanh chóng hoán đổi vật phẩm từ trong sách tem để đối phó bọn họ. Ví dụ như hộ thân phù trên tay hắn, một tấm chỉ có hai điểm bưu điện lại có thể sử dụng ba lần, một tấm phù lục đạo gia xung quanh lều vải lại là bốn điểm bưu điện một tấm. Đây cũng không phải một số lượng nhỏ. Nhưng Triệu Khách không đau lòng, nếu thật sự bắt được bọn họ, đây là vô số tài phú núi vàng núi bạc, điều này khiến Triệu Khách thấy dao động. Đối mặt với sự uy hiếp của Triệu Khách, ngũ quỷ lại thoải mái hơn, thậm chí lão đại còn hơi khinh thường nói, nếu ngươi thật sự bắt chúng ta mới là sai lầm, thời gian chúng ta ở lại dương gian chỉ có một đêm, khi tiếng gáy đầu tiên của gà trống vang lên, chúng ta sẽ tan thành mây khói, ngươi không chiếm được thứ gì. Trong Triệu Khách không quan tâm nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt mỗi người trong ngũ quỷ, thậm chí mỗi một ánh mắt nhỏ bé nhất, sau khi lão đại nói xong trong lòng lập tức thấy nghi ngờ. Lão nhị mở miệng, không tin. Ngươi có thể đi hỏi lão bản khách sạn xem, nếu chúng ta không trở về đúng giờ, sẽ có hậu quả gì? Chờ đó. Triệu Khách nghe vậy cẩn thận đi ra từ trong lều vải, đóng kỹ lều vải, xoay người đi đến bên cạnh con lừa. Ngẩng đầu nhìn lão nhân ngồi trên lưng con lừa, hỏi thăm vấn đề liên quan đến việc ngũ quỷ trở về đúng giờ. Vấn đề này cũng không phải là bí mật gì với lão bản khách sạn, cho nên cũng không cần giấu giếm. Nếu là người không thuộc về dương gian, lấy khách sạn đi vào dương gian chỉ có thời gian một đêm, đến khi gà trống gáy sáng sẽ hồn phi phách tán. Sau khi nghe thấy lời của lão nhân, Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, lại hỏi, nếu lấy khách sạn đến âm gian thì sao? Lại lấy ban ngày làm giới hạn, đến đêm thân thể rơi xuống địa ngục, không được siêu sinh. Thì ra, tuy khách sạn âm dương có thể vượt qua ranh giới âm dương, nhưng người trong khách sạn có hạn chế thời gian, dù người sống hay người chết, mỗi khi quá thời gian, kết cục chỉ có một con đường chết. Lần trước Triệu Khách vì lực lượng của sách tem, bị kéo vào không gian khủng bố âm gian, nên không chịu sự hạn chế này, nhưng ngũ quỷ lại khác. Bọn họ nhận được sự triệu hoán của ngũ quỷ hoán lệnh mới chạy đến, cũng như bọn họ đã nói, một khi quá thời gian hắn cũng không chiếm được cái gì. Hừ. Triệu Khách suy nghĩ một lúc, chỉ có thể đen mặt quay về. Thấy Triệu Khách quay về, lão đại cười nói, sao nào, không lừa ngươi chứ, chúng ta là thương nhân, lấy chữ tín làm gốc. Năm lão gia hỏa này biết mục đích của Triệu Khách cũng không phải muốn xử lý bọn họ. Lúc này không còn sợ hãi nữa, bọn họ rất rõ Triệu Khách là loại người gì. Lợi ích mới là quan trọng nhất, đối mặt với lợi ích, người này tuyệt đối không hành động theo cảm tính. Chỉ thấy, sau khi Triệu Khách im lặng một lúc mới nói, ta đồng ý điều kiện thứ nhất, nhưng ta không phải đầu bếp riêng của các ngươi. Vì vậy ta sẽ không đồng ý điều kiện thứ hai, nhưng nếu các ngươi đến thăm lần nữa, ta sẽ cho các ngươi một ưu đãi. Một bữa cơm một tấm phối phương hợp thành. Trời đánh, lần trước chúng ta nói ngươi là giống tỳ hưu, thật sự đã coi thường ngươi rồi, ta thấy ngươi căn bản là một con thao thiết. Ngũ quỷ hét ầm lên, một bữa cơm một tấm phối phương, bọn họ không chịu được giá tiền này. Sau khi hai bên bàn bạc một chút, ngũ quỷ đồng ý có thể miễn phí thiết kế một con tem cho Triệu Khách, nhưng điều kiện tiên quyết là mỗi tháng phải chuẩn bị một bữa mỹ thực phong phú cho bọn họ. Về phần điều kiện thứ ba, sau khi Triệu Khách và ngũ quỷ lại tranh cãi một lượt, cuối cùng hai bên đều nhượng bộ. Chỉ cần Triệu Khách chịu đồng ý đến khách sạn Âm Dương vào ngày Tết Nguyên Tiêu, để vị khách tôn quý nhất của bọn họ được thưởng thức một món mỹ thực có thể làm nàng mỉm cười. Bọn họ bằng lòng thiết kế riêng một con tem độc nhất vô nhị cho Triệu Khách coi như cảm tạ. Cho ngươi, sau khi có tự nhiên chi tức cộng thêm tự nhiên chi linh. Ngươi phải tìm một con tem tên là Biển Cát để có thể hợp thành một con tem bạch ngân tên là Tự Nhiên Chi Nộ, có thể nói là được làm riêng cho ngươi. Chương 256, Giao Dịch Thành Công, 2. Con tem này là chúng ta tham khảo con tem Đồ Phu Chi Hạp mà ngươi đang nắm giữ, đặc biệt cho ngươi một tấm cất giữ đã lâu. Ngươi gom góp đủ ba con tem Đồ Phu Chi Hạp, Hấp Huyết Quỷ Chi Quang, Pháp Lão Linh Cửu, sẽ nhận được Vong Giả Tháng Tức. Đây là con tem có giá trị nhất dưới tem hoàng kim. Lão đại giao hai tấm phối phương hợp thành này cho Triệu Khách. Trong đó tự nhiên chi nộ là bọn họ tạm thời gia công ra phối phương hợp thành đưa cho Triệu Khách, hoàn toàn thiết kế dựa theo điều Triệu Khách cần. Còn một tấm phối phương kia là phối phương hợp thành mà bọn họ cất giấu rất lâu, cũng không dễ thu thập, dù sao quá hiếm thấy, Triệu Khách có thể tìm đủ hay không vẫn là một ẩn số. Đã lấy được phối phương, Triệu Khách đã cảm thấy hình như hơi kỳ quái, cẩn thận nhìn lên, trên phối phương xuất hiện một dấu tay của hắn. Quên nói cho ngươi vì đề phòng ngươi bán tấm phối phương này đi, vì vậy phối phương giới hạn chỉ một mình ngươi có thể sử dụng, lão tam tốt bụng nhắc nhở. Vẽ vời cho thêm chuyện. Triệu Khách lạnh mặt tiến hành chuyển hóa hai con tem, sau khi dùng sách tem xác định bọn họ không lừa gạt hắn, lúc này mới mở đường, kéo lều vải ra thả bọn họ đi. Đúng rồi. Tiểu huynh đệ, cái này, chắc ngươi không cần nữa, làm phiền cho một cái túi, tặng ta đi. Lão ngũ chỉ tàn hồn hồ tiên bên chân Triệu Khách, đã bị Triệu Khách làm cho không còn dáng vẻ gì, nếu không phải Triệu Khách lợi dụng định hồn phù đổi được từ trong sách tem để trói nàng lại, chỉ sợ nàng đã sớm hồn phi phách tán. Giá trị lợi dụng của nàng đã tiêu hao sạch sẽ, Triệu Khách tìm một cái túi nhựa ném vào bên trong, trực tiếp đưa cho lão ngũ. Bảo trọng. Sau khi lão ngũ leo lên khách sạn, vẫy tay với Triệu Khách, chỉ thấy lão nhân trước mặt vung tay vỗ vào mông con lừa, lập tức thấy con lừa này sải bước chân loạn choạng rời đi. Lão đại, lần này không phải chúng ta. Thua lỗ. Thấy bóng dáng Triệu Khách càng ngày càng xa, cuối cùng lão tứ đã mở miệng dò hỏi. Thua lỗ. Có khi nào chúng ta làm vụ mua bán lỗ vốn chưa? Chỉ thấy lão đại nhếch môi cười. Trên khuôn mặt xanh lè kia xuất hiện một nụ cười tươi đắc ý, hắn ta xoay đầu, dùng tay nâng cằm của mình, vẫn là lão ngũ thông minh nhắc nhở, một đầu bếp thú vị như vậy chắc chắn có thể làm quỷ công chúa hài lòng, chỉ cần làm nàng mỉm cười, chúng ta. Lão đại nói đến đó, ánh mắt liếc nhìn bốn huynh đệ, đồng thanh nói, phát tài. Ha ha ha. Hắc xì. Triệu Khách vừa tiễn ngũ quỷ đi không nhịn được hắc xì hơi. Tuy thu hoạch được hai tấm phối phương hợp thành có giá trị không nhỏ, Triệu Khách luôn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Đinh linh linh. Ngay lúc này, Bên tai Triệu Khách vang lên một tràng tiếng chuông, Triệu Khách nhìn lên là điện thoại của mình đổ chuông, sau khi cầm lên nhìn lại là một số lạ. Điện thoại của hắn dùng hai SIM, SIM một là SIM đen không xác nhận thân phận. Dưới tình huống bình thường, Triệu Khách gọi điện thoại xong sẽ tiện tay hủy SIM một, đề phòng bị người khác truy tìm vị trí. Chỉ có vài người biết được số SIM 2, nếu không phải không còn cách nào, tuyệt đối không có ai gọi vào số này cho hắn. Cho nên nhìn thấy số này, trong lòng Triệu Khách nặng nề, đặt điện thoại ở bên tai. Chỉ nghe trong điện thoại vang lên một giọng nữ, ta nhớ ngươi lắm. Giọng nói xa lạ vừa quen thuộc khiến trong lòng Triệu Khách căng thẳng, nói thầm, không tốt. Giọng nói này đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, nhưng lúc này nghe vào trong tai lại trở nên xa lạ đến khác thường. Tại sao ngươi có số này? Triệu Khách lạnh lùng dò hỏi. Muốn biết? Tới tìm ta đi, bọn họ cho ta một đoạn ghi âm, trong đó có một số bí mật liên quan đến ngươi, và... việc ngươi muốn biết. Ghi âm. Trong lòng Triệu Khách run lên, biết chắc chắn lúc đó ở trong bệnh viện không đơn giản như vậy, bây giờ xem ra thật sự còn có chuyện gạt mình. Nhưng điều khiến Triệu Khách không hiểu là, mình đã dùng quỷ hoặc để mê hoặc thần trí của nàng, vì sao nàng còn có chỗ giấu giếm mình? Chỉ là chờ đến khi Triệu Khách mở miệng hỏi, trong điện thoại đã vang lên tiếng túc túc túc, nhắc nhở, hiển nhiên cuộc gọi đã bị ngắt. Triệu Khách thử gọi lại, chỉ nghe trong điện thoại vang lên tiếng nhắc nhở. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Ở đầu bên kia điện thoại, ngón tay tinh tế nhẹ nhàng ấn vào nút tắt máy điện thoại. Trên ngón tay thon dài hiện ra màu đỏ sậm, nhưng đây không phải cố ý sơn móng tay, mà là vết máu để lại sau khi dưới móng tay chảy máu. Đôi môi khô khốc trắng bệch hơi mở ra, trông màu sắc giống như làn da, lúc mở miệng làm rách ra hai cái khe hở, giọt máu chảy ra theo khóe môi. Nữ nhân đưa tay chấm máu trên khóe môi, nhẹ nhàng đặt ở trên vách tường, sau khi viết lên hai chữ Triệu Khách mới ngẩng đầu, chỉ thấy một khuôn mặt như đã quen biết dưới lớp tóc dài lộn xộn rối tung, một đôi mắt nhìn chằm chằm vách tường đã viết đầy tên ở trước mặt. Ánh mắt phức tạp quỷ dị khiến người ta không nói ra được đó là ánh mắt gì. Chương 257, ghi âm. Đôi cánh tay không có màu máu kia chậm rãi giơ lên, vươn hai tay ở trước mặt, mười ngón tay cuộn lại trong không khí. Lúc ngón tay vặn vẹo phát ra tiếng khớp ma sát, rắc rắc rắc, khiến người nghe cảm thấy hàm răng tê dại. Tới tìm ta. Tới tìm ta. Tiếng thét chói tai của nữ nhân quanh quẩn trong căn phòng trống rỗng, kìm nén khiến người ta cảm thấy điên cuồng. Đáng chết. Sau khi đặt điện thoại xuống, hiếm khi nào thấy trên mặt Triệu Khách xuất hiện vẻ nặng nề và nghiêm túc, số người biết số điện thoại này có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể đếm hết trên một bàn tay. Lúc ấy Lôi Khoa lợi dụng chức vụ làm số điện thoại này cho hắn, tất cả tên, thân phận người sử dụng đều là một thân phận ảo, vì thân phận này liên quan đến một vụ án mạng nên hồ sơ đã bị niêm phong. Dù là hacker cũng đừng hòng điều tra được dãy số của hắn từ trên đống tư liệu còn sót lại, chủ nhân điện thoại khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, nhưng số điện thoại này lộ ra lại khiến Triệu Khách cảm thấy một dự cảm không tốt. Vương Na. Triệu Khách hít mắt. Khẽ gọi tên của nữ nhân, sau khi suy nghĩ một lúc mới hô lên, Lôi Mẫu. Ở đây, ca ca, có chuyện gì không? Được rồi, không có gì. Triệu Khách lắc đầu, vốn định tìm Lôi Mẫu ra hỏi thăm ghi âm mà Vương Na nói đến, cùng vấn đề số điện thoại bị lộ ra. Nhưng nghĩ lại Lôi Mẫu xuất hiện sau khi bảy nhân cách kia biến mất, không thể biết những chuyện này, càng không rõ rốt cuộc bảy người này đã nói những chuyện gì với Vương Na. Triệu Khách mở trình duyệt trên điện thoại, tìm kiếm tin tức liên quan đến việc Vương Na giết người. Trước đó hắn dùng quỷ hoặc để Vương Na đi đẩy người nàng hận nhất trong bệnh viện xuống lầu, hủy hoại cả cuộc sống của nàng. Nhưng sau đó Triệu Khách không chú ý đến chuyện này nữa, không ngờ Vương Na lại gọi điện thoại cho hắn, hơn nữa còn là SIM 2 mà hắn giấu đi, hiển nhiên việc này không đơn giản như vậy. Sau khi kiểm tra tin tức liên quan đến chuyện này ở trên mạng, điều khiến người ta thấy kỳ lạ nhất là, trên mạng lại không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc Vương Na giết người. Sau khi Triệu Khách tìm kiếm một vòng, phát hiện một bài đăng nghi là người nhà của người bị hại đã đăng bài lên, nhưng bài đăng của người nhà người bị hại này cũng không được coi trọng, phía dưới không có một bình luận nào, đã bị nhấn chìm trong đống bài viết. Hắn nhìn kỹ nội dung bên trong bài đăng, bên trong không nhắc đến tên Vương Na, nhưng dù là thời gian hay địa điểm gần như đều tương ứng. Trong bài đăng này không có tin tức nào có giá trị, chỉ nói bên kiểm sát viên Thiên Vị, đối phương lấy lý do bị bệnh tâm thần lại được phán vô tội. Bệnh tâm thần. Triệu Khách nhíu mày, đương nhiên hắn biết rõ Vương Na có bệnh tâm thần hay không, nhưng nếu Vương Na muốn giả thành người bệnh thần kinh, là một chuyên gia bệnh tâm thần, Triệu Khách cảm thấy e rằng không ai có thể tìm được sơ hở của nàng. Huống hồ bác sĩ tâm thần tự biến bản thân thành bệnh nhân tâm thần, chắc chắn ví dụ này không hề ít, bên trong có thật có giả, đều không ngoại lệ, cũng như một khu vực màu xám, đến nay không ai có thể nói rõ ràng. Nhưng nếu đã khẳng định nàng bị bệnh tâm thần, vậy Triệu Khách đoán Vương Na không thể xuất viện trong thời gian ngắn, đừng tưởng bệnh nhân tâm thần giết người thì không sao. Một khi bệnh nhân tâm thần giết người sẽ bị cưỡng chế nhốt vào một căn phòng được chế tạo đặc biệt, xung quanh đều là vải mềm thật dày, camera giám sát 24/24. Dù là người bình thường đi vào, e rằng không chịu được 10 ngày nửa tháng, thật sự sẽ biến thành một người điên từ đầu tới đuôi. Điều duy nhất khiến Triệu Khách khó hiểu là, vì sao nàng có thể dùng điện thoại gọi cho mình? Sau khi suy nghĩ một lúc này, Triệu Khách tạm thời để chuyện này qua một bên, hiện tại hắn còn chuyện quan trọng hơn cần làm, đó là nhiếp nguyên thủ. Khó khăn lắm mới tìm được chỗ, đương nhiên Triệu Khách sẽ không vì một cuộc điện thoại và một việc chưa hiểu rõ mà từ bỏ giữa chừng. Chờ sau khi tu thành nhiếp nguyên thủ, có năng lực thuộc về mình, lại trở về tìm Vương Na hỏi cho ra nhẽ. Hôm sau trời còn chưa sáng, Triệu Khách đã đi ra từ trong lều vải. Có lẽ vì được thạch nhũ âm tinh tẩm bổ, khiến bây giờ Triệu Khách thấy nhanh đói, nhưng rất ít buồn ngủ. Huống hồ, tuy giường mềm bơm hơi trong lều vải nằm rất dễ chịu, nhưng Triệu Khách vẫn ngủ không quen, nằm ở bên trên lật qua lật lại không ngủ được. Lúc này, Triệu Khách không nhịn được bắt đầu nhớ nhung bộ quan tài trong phòng mình hơn gấp bội. Đáng tiếc, không thể chuyển hóa bộ quan tài kia vào trong sách tem, Triệu Khách cũng chỉ có thể thầm nghĩ ở trong lòng, sau này nhất định phải tìm một cơ hội, tìm một bộ quan tài có thể chuyển hóa vào trong sách tem. Triệu Khách nhìn một tia sáng ở đằng xa dần sáng ngời trong đêm tối, biết trời đã sắp sáng, hắn lấy ra một cái từ trong sách tem, mở nắp nồi lên. Chỉ thấy nước canh màu ngà sữa giống như sữa bò, mùi thơm thuần hậu kia hoàn toàn khác với vị canh dùng gà vịt dê bò cá nấu ra. Bồ câu bị Triệu Khách bóp ngạt không chỉ giữ nguyên máu, dùng thạch nhũ đun nấu còn tạo ra sự biến hóa khiến người ta ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 258, ghi âm, 2. Chất thịt mềm mại trở nên căng mọng đàn hồi. Phối hợp với nấm hương rừng và măng non mà Triệu Khách lấy được, dùng củi lửa đun nước canh, theo thời gian trôi qua dần tăng nhiệt độ lên khiến chất thịt trong nồi canh tiết ra hết nước. Nước canh sôi trào nóng hổi bay hơi thành một luồng sương trắng mịt mù trong không khí, khi múc canh ra bát, nước canh được khuấy lên tản ra mùi hành thái và mùi rau thơm ngào ngạt. Trong nước canh màu sữa phối hợp với màu xanh biếc tươi mới, chỉ trên mặt thị giác cũng khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, sau đó là hương thơm thuần hậu khiến người ta thèm ăn hơn rất nhiều. Chỉ thấy Triệu Khách cầm đũa nhẹ nhàng vẫy một cái, nhìn kỹ mới thấy từng sợi tơ trắng mịn như tóc ở trong nước canh. Những cái này không phải là thịt mà là đậu hũ. Ta dùng dao sắc bén cắt nguyên một miếng đậu hũ non tinh tế tỉ mỉ như sợi tóc, ngâm mình trong nước canh, lúc nhẹ nhàng lắc lư sẽ thấy sợi đậu hũ tản ra, lấy một sợi ra lại có thể mảnh như cây kim. Cho sợi đậu hũ vào trong món canh này mới có thể làm nổi bật cả nồi canh, không chỉ khiến nước canh có màu trắng đục thơm nồng. Còn khiến trong canh có thêm hương vị mới lạ, vào cổ họng mềm mại như tơ lụa. Cho người ta cảm giác như đầu lưỡi của xử nữ đang lướt qua trong miệng mình, sau khi ăn vào bụng, cả người đều trở nên ấm áp. Triệu Khách một tay cầm bát canh ngồi xuống ghế, sau lưng là vách đá treo leo, trước mắt là vách đá vạn trượng, nhìn lướt qua núi non sông suối đều ở dưới mắt. Chỉ thấy ánh rạng đông dâng lên từ đường chân trời. Lúc này, hoàng kim đồng trong mắt Triệu Khách lóe lên, theo ánh rạng đông dâng lên. Trong mắt có thể thấy ánh nắng như một thủy triều hoàng kim cuồn cuộn phấp phới ở trong thiên địa. Những nơi đi qua, rừng núi chuyển động, cây cỏ sinh sôi, ánh nắng phồn vinh mạnh mẽ, vạn vật khôi phục, bờ sông Vũ Dương trước mắt chiếu xạ ánh sáng vàng như kim long, ngọn núi tràn đầy sương mù bao trùm mấy nhánh sông, đúng là thần long xuất thế khiến người ta rung động. Đồng thời Triệu Khách cũng nhận ra khí tứ tượng bắt đầu hội tụ về bên này, chỉ là bốn khí đang xen cũng không kéo dài được bao lâu, sẽ lại tản ra. Phần liên quan đến nhiếp nguyên thủ ở trong Vạn Thực Sách có đặc biệt nhắc tới điều này, cần phải dùng trận pháp dẫn bốn loại khí xuống, ngưng tụ thành một đoàn mới được. Lại uống mấy ngụm canh bồ câu, Triệu Khách đứng lên bắt đầu hành động, trước tiên lấy ra tài liệu đã mua được rồi đặt ở dưới đất, có chu sa, ngọc thạch, gạch men xanh và lá cờ. Triệu Khách tìm được một số tài liệu trên Taobao, thế là trực tiếp mua qua Taobao, thật sự không được trực tiếp đổi. Một tờ đặc biệt nhất trên Vạn Thực Sách là bản vẽ trận pháp. Đổi lại là người bình thường nhìn nó sẽ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không hiểu điều ảo diệu trong đó, nhưng Triệu Khách lại khác, hắn có hoàng kim đồng. Trong trận đồ miêu tả xu thế địa mạch, hắn chỉ cần dùng hoàng kim đồng lướt qua là có thể nhìn ra phương vị. Huống hồ, đừng quên con tem bạch tiên kia còn ở trên tay Triệu Khách. Năng lực bị động của con tem này là tăng năng lực bày trận lên 40% và tăng uy lực trận pháp lên 20%. Có con tem này, dù Triệu Khách chưa từng học bố trí trận pháp, nhưng khi hành động lại có thể tăng thêm chút thuần thục. Sau khi bố trí xung quanh ổn thỏa, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra một khối phỉ thúy vuông vức, nhẹ nhàng lắc lư phỉ thúy dưới ánh mặt trời có thể thấy nước chảy lộng lẫy ở bên trong. Nếu là người trong nghề, nhìn rồi sẽ biết đây là một khối hoạt thúy. Thường những miếng phỉ thúy cao cấp sẽ có được phẩm chất này. Loại phỉ thúy này chỉ có ở thời xưa, bây giờ trên cơ bản đã không gặp được nữa. Triệu Khách có thể lấy ra một khối phỉ thúy như vậy, cũng là trực tiếp đổi ra từ trong sách tem, giá cả cũng không rẻ, tốn tròn 3 điểm bưu điện. Nhưng so sánh với sự hấp dẫn của nhiếp nguyên thủ, chút điểm bưu điện đó thật sự không tính là gì. Một miếng vật liệu lớn như vậy lại bị đục một lỗ thủng ở giữa. Nếu bị chuyên gia nhìn thấy e rằng cũng phải hô lên thật sự phung phí của trời. Chỉ với một lỗ thủng này, giá trị của khối ngọc này đã bị giảm ít nhất một nửa, trừ khi mời thợ ngọc giỏi nhất ra tay, nếu không căn bản không cứu vãn được tổn thất lớn như thế. Nhưng đối với Triệu Khách điều này không quan trọng, lỗ thủng này là yêu cầu mà hắn cố ý đặt ra khi đổi. Đôi mắt có hoàng kim đồng đảo qua xung quanh, sau khi xác định không bỏ sót điều gì. Mới đặt ngọc thạch đã được đục tốt từ trước trên vách đá. Sau khi đặt ngọc bích vào đó, xung quanh Triệu Khách cuốn lên một cơn gió mạnh, một sợi khí vận mà người thường không thấy được hội tụ ở chính giữa cái lỗ trên ngọc bích, lập tức một khối không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường hiện lên ở phía trên ngọc bích. Xong rồi. Trong lòng Triệu Khách lập tức vui vẻ, đưa tay về phía trước, nhưng sau khi ngón tay chạm đến một đoạn khí lưu này, nụ cười trên khóe môi Triệu Khách lập tức cứng đờ trên mặt. À! Chương 259, một tờ giấy bạc. Đang lúc sáng sớm, không khí trong lành, một tiếng hét thảm quanh quẩn trong núi rừng, nghe tiếng như có người đang hò hét ở trên cao. Chỉ là cảm giác đau đớn trong tiếng hét, khiến đám du khách đang leo núi rối rít dừng chân nhìn quanh. À! Hừ hừ hừ! Triệu Khách nằm trên tảng đá lạnh băng, nghiến chặt răng. Hít vào một hơi khí lạnh. Hắn ôm tay của mình, thân thể cuộn tròn lại, thở dốc từng hơi. Phải biết rằng cho dù trong không gian khủng bố trước đó bị Hà Lão Tam đạp gãy xương sườn, Triệu Khách cũng chưa từng nhếch nhác như vậy. Nhưng lúc này trên bàn tay không có chút vết thương nào, Triệu Khách lại ngã trên mặt đất, đau đớn khó có thể hít thở. Thì ra sau khi bàn tay của hắn chạm vào đoạn thanh khí kia, trong nháy mắt đã có một cảm giác da thịt gân cốt trên bàn tay bị tách rời. Tay đứt ruột xót, hơn nửa Triệu Khách lại vội vàng không kịp chuẩn bị, tất nhiên phải chịu thiệt thòi lớn. Cũng may cảm giác đau đớn đến nhanh, đi cũng nhanh, cộng thêm Triệu Khách có thể chất kinh người, tốc độ khôi phục cũng vượt xa người thường. Triệu Khách bình tĩnh lại một lúc, cảm giác cơn đau trên tay dần tiêu tán biến mất, thở hắt ra, nắm tay đặt dưới đất, lấy quyển Vạn Thực Sách ở trong sách tem ra. Cẩn thận nghiên cứu. Hắn không đọc sót một chữ nào trong cách thức được miêu tả, dù là trận hình hay vị trí, Triệu Khách có thể đảm bảo mình không sai lầm chút nào. Vấn đề là, trong này nhắc đến cần đưa tay chạm vào đoạn thanh khí kia, tuy hắn không hiểu vì sao nhưng vẫn làm theo. Kết quả vừa chạm vào đã cảm thấy đau nhói, dường như xương cốt cũng bị chia tách ra. Hoàn toàn không giống với sự miêu tả ở trong Vạn Thực Sách. Mặc dù trong đó không miêu tả cảm giác như thế nào, nhưng bên trong cũng có một đoạn văn nhắc đến, mỗi ngày không thể tham lam chạm vào quá một canh giờ. Nhìn từ đoạn nhắc nhở này, chắc không đau đớn như hắn mới đúng. Kỳ quái! Đã xảy ra vấn đề ở đâu? Triệu Khách giơ quyển vạn thực sách đến trước mặt, tìm kiếm từng tờ một, muốn tìm ra nguyên nhân từ trong đó. Chỉ là trong sách không nhắc đến điều này, Triệu Khách thấy thế dứt khoát ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn về phía đoàn thanh khí kia, cắn răng một cái đặt sách sang một bên, định thử một lần. Lần này, Triệu Khách cũng không vội vàng như vậy, chỉ duỗi ra một ngón tay cẩn thận chạm vào. Chỉ thấy ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đoàn thanh khí một chút, một cảm giác đau nhói đến tận tim khiến Triệu Khách cau mày, nhưng hắn không rụt tay về mà nghiến răng chờ đợi bản thân làm quen với mức độ cơn đau này, tiếp tục chậm rãi đưa tay vào bên trong. Trước sau chưa đến thời gian một hơi thở, đã thấy mồ hôi lớn khoảng hạt đậu lăn xuống từ trên trán Triệu Khách, ngay cả quần áo trên lưng cũng ướt sũng. Không được. Triệu Khách thở sâu, rụt lại nửa ngón tay đã đưa vào trong. Không phải Triệu Khách không chịu được, mà căn bản không làm được, mỗi khi ngón tay vào sâu hơn một tấc, cảm giác đau nhói xuyên tim kia sẽ tăng lên gấp bội. Nhìn lại ngón tay của mình một chút, bây giờ đã sưng to hơn trước đó một vòng, nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay chỉ thấy vừa tê vừa đau, cảm giác xương cốt cũng trở nên cứng giờ. Nếu cách tu luyện nhiếp nguyên thủ tàn khốc như vậy, Triệu Khách tình nguyện lựa chọn từ bỏ. Không phải hắn sợ đâu mà là Triệu Khách lo lắng bản thân cưỡng ép tu luyện nhiếp nguyên thủ như vậy, e rằng còn chưa tu thành công tay đã bị phế trước. Rốt cuộc là sai ở chỗ nào? Triệu Khách quay lại chuẩn bị cầm vạn thực sách lên cẩn thận nhìn một lần, nhưng vừa quay đầu lại không nhìn được ngạc nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm vạn thực sách, trong mắt lóe lên một tia sáng. Chỉ thấy dưới ánh mặt trời, vạn thực sách tản ra từng luồng sương đen như đang nhanh chóng biến mất. Một tờ giấy bạc dần hiện ra ở trong sương đen. Triệu Khách bước nhanh lên trước, nhanh chóng quét sạch sương đen, chỉ thấy vạn thực sách đã trở nên rời rạc. Chỉ có một tờ giấy bạc này chiết xạ ánh sáng ở dưới ánh mặt trời, nhìn kỹ trên giấy bạc cũng không có dấu vết chữ viết, nhưng bên trên lại mơ hồ hiện ra hoa văn kỳ lạ. Thấy thế, Triệu Khách cầm giấy bạc lên, sau khi đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, không biết rốt cuộc là tài liệu gì. Thoạt nhìn như là bạc nhưng cầm trong tay lại cảm giác lạnh băng, tính chất rất nhẹ nhàng, cảm giác không có chút xíu trọng lượng nào. Sau khi Triệu Khách nghiên cứu một lúc lâu, cũng không thể hiểu rõ rốt cuộc tờ giấy này là cái gì, nhưng điều này cũng không có nghĩa Triệu Khách không có cách nào. Chỉ thấy Triệu Khách cầm tờ giấy này ở trên tay, trong lòng mặc niệm, chuyển hóa. Vạn thực sách có thể chuyển hóa vào trong sách tem, vậy tờ giấy này cũng có thể. Quả nhiên chỉ thấy giấy bạc nhanh chóng biến mất trong tay Triệu Khách, lúc xuất hiện lại đã nằm ở trong sách tem. Triệu Khách lập tức gọi sách tem ra, nhìn ghi chú trên sách tem. Tem tài liệu, càng lân nhiếp nguyên đồ. Công dụng đặc thù, cầm thứ này ở trên tay có thể dựa vào khí tứ tượng để thôi động trận pháp, tịnh hóa tạp chất không sạch sẽ ở trong khí tứ tượng. Chương 260, một tờ giấy bạc, 2. Sau khi nhìn thấy lời giải thích ở bên trên, đôi mắt Triệu Khách lập tức sáng ngời, nói thầm, thì ra còn giấu giếm. Lúc này, Triệu Khách lấy giấy bạc ra cầm trên tay, cảm giác lạnh băng, khỏi phải nói điều khác, Triệu Khách thật sự cảm thấy ngón tay sưng tê của mình nhanh chóng giảm sưng. Triệu Khách lại đưa tay vào trong đoàn thanh khí trước mắt, lần này thật sự khác với trước đó, chỉ thấy sau khi thanh khí chạm vào tấm giấy bạc kia, khí lưu màu xanh lập tức biến thành màu trắng. Theo cánh tay Triệu Khách dần tiến vào trong cánh tay hắn. Đó là cảm giác rất tê dại như có rất nhiều con kiến nhỏ đang cẩn thận chui cắn trong cánh tay, khiến cánh tay hắn rất ngứa, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được hơi đau đớn. Nhưng so với cảm giác đau nhói xuyên tim trước đó, chút đau đớn này thật sự không tính là gì. Triệu Khách tính toán đại khái thời gian cũng đủ rồi, rút cánh tay ra, sau khi bỏ giấy bạc ra. Chỉ thấy trên tay hắn xuất hiện thêm một vệt màu trắng như hình xăm trắng. Đưa tay sờ cũng không cảm thấy cái gì, một lát sau hình xăm màu trắng này cũng dần biến mất. Đúng là như vậy. Triệu Khách vung tay, cảm giác cánh tay chưa từng nhẹ nhàng như vậy, lúc này đổi sang tay kia lại tiếp tục. Sân bay Khải Lý. Hắc Bàn đeo kính đen tùy tiện ngồi trong phòng chờ thương gia, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Tề Lượng, chỉ thấy Tề Lượng ngồi thẳng người. Thỉnh thoảng nhìn điện thoại nhưng hai chân đang không ngừng run run. Thấy thế, Hắc Bàn không nhịn được cười nói, sao nào, lần đầu vào sân bay à? Tề Lượng nghe vậy hơi xấu hổ gật đầu, mặc dù hắn ta là người đưa thư, cũng đã trải qua ba không gian khủng bố, nhưng mỗi lần không lấy được quá nhiều điểm bưu điện. Hắn ta trân trọng mỗi một điểm bưu điện, vì vậy cũng không nghĩ đến việc dùng điểm bưu điện thay đổi cuộc sống của mình. Hơn nữa, ở trong lòng Tề Lượng, hắn ta nên sống thế nào sẽ sống như thế. Không thể vì thân phận người đưa thư mà thay đổi cuộc sống của mình, vì vậy ở trong hiện thực Tề Lượng vẫn là một tên nghèo, cũng không lạm dụng năng lực của mình, không lấy điểm bưu điện đổi mấy thứ như cục vàng để thay đổi cuộc đời của mình. Cho dù đi du lịch Quý Châu, cũng đi du lịch như một sinh viên nghèo bình thường, lựa chọn xe lửa tiết kiệm thực dụng, còn ngồi ghế cứng. Đi chung xe với người khác, ở nhà trọ sinh viên, có đôi khi trên tay thật sự không đủ tiền còn đi làm nhân viên bán thời gian. Vì vậy hôm nay là lần đầu tiên hắn ta ngồi máy bay, hơn nữa còn ngồi trong phòng khách thương gia hạng VIP. Có thuốc, có hoa quả và đồ ăn vặt, tất nhiên tốt hơn ngồi chờ máy bay trong đại sảnh lạnh băng lại ồn ào, nhưng trong lòng vẫn hơi căng thẳng. Ha ha, sợ cái gì, máy bay của đất nước chúng ta, tuyệt đối không có vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi. Bàn ca, lần này chúng ta không gặp rắc rối gì chứ, ta luôn cảm thấy đi thế này không tốt lắm. Vừa nghĩ đến vạt dưa muối kia, vẻ mặt Tề Lượng trở nên kỳ quái, dường như một khi hắn ta nhìn thấy vạt dưa muối, chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Có gì không tốt, lần này ta không mang theo đồ trên người, chờ ta về đạo quán sẽ mang theo 28 bộ trang bị của ta, chúng ta sẽ quay lại giết nó, trừ hại cho dân. Hắc Bàng vừa nghĩ đến món tương đậu cà vỏ được hắn ta quảng cáo lại là thứ đồ chơi kia, trong dạ dày lại thấy cuộn trào. 28 bộ trang bị. Tề Lượng ngơ ngác nghe Hắc Bàng nói chuyện, cũng không nghĩ ra 28 bộ trang bị sẽ có cái gì. Ha ha, đến lúc đó người sẽ biết, Hắc Bàng thừa nước đục thả câu, không trả lời Tề Lượng. Nhưng, hình như chúng ta không đúng. Tề Lượng gãi đầu, vẫn cảm thấy chuyện này là bọn họ không đúng. Thấy thế, Hắc Bàng cũng hơi mất kiên nhẫn, lắc đầu nói, Tiểu Lượng, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng có một cái không tốt là không quyết đoán, về điểm này ta cảm thấy ngươi nhất định phải đi học tập tên khốn mà ta đã gặp được trước đó. Lúc Hắc Bàng nói câu này còn cầm cốc nước lên, thổi thổi mặt nước một chút. Lúc đang định uống nước đột nhiên cảm giác mũi hơi ngứa. Ha! Ha! Hắc xì! Hắc bàn hắc xì xong cảm thấy như đã phun ra thứ gì đó, hít mắt nhìn lại, vẻ thoải mái trên mặt lập tức tan thành mây khói, đôi mắt nhỏ kia đột nhiên trợn tròn, hét to, không tốt. Chỉ thấy Hắc bàn đứng bật dậy từ trên ghế, một tay cầm vé máy bay ở trên bàn, đưa tay lau sạch nước mũi ở bên trên, cẩn thận nhìn lại. Không nhìn được giật khóe môi một cái nói, ta đặt sai vé máy bay rồi. Tề Lượng. Hắc hắc, thật xin lỗi, đặt vé máy bay trên mạng nên ta nhìn nhầm thời gian, đặt vé ngày mai, ta đi hỏi xem có thể đổi chuyến được không. Hắc Bàng đứng lên đi ra ngoài, nhưng còn chưa rời khỏi phòng khách thương gia VIP, chỉ thấy Hắc Bàng trợn mắt, thế giới trước mắt trở nên mơ hồ, thân thể bịch một tiếng, ngã thẳng xuống đất. Bàng ca. Sắc mặt Tề Lượng thay đổi bước nhanh lên trước, đưa tay kiểm tra mạch đập của Hắc Bàng, phát hiện Hắc Bàng còn có mạch đập, nhưng điều kỳ quái là mạch đập của Hắc Bàng lúc ẩn lúc hiện, cứ như một lão nhân sắp chết vậy.